Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, đầu cơ kiếm lợi. 1/13, vì 120 NP cộng 1 kim đậu. Cho đùa đi qua, mấy người cuối cùng lại trở về chính sự tiến lên. Là Vi Tấn giải trí một tên giám đốc đánh cho ta điện thoại. Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút. Vi Tấn giải trí, Tào Tam Thuận nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thần tình kích động nói. Đúng vậy, trường quản lấy Vi Tấn âm nhạc cùng Vi Tấn TV cái kia Vi Tấn giải trí. Vi Tấn giải trí, trực thuộc ở Vi Tấn tập đoàn phía dưới một cái công ty con. Nó trưởng quản lấy bao quát Vi Tấn âm nhạc, Vi Tấn TV, Vi Tấn trò chơi, Vi Tấn đọc ở bên trong hàng loạt mạng lưới giải trí topic. Là toàn bộ Vi Tấn tập đoàn trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Nói không khoa trương chút nào, vẻn vẹn một cái này Vi Tấn giải trí sách ra ngoài. Một năm sinh ra hiệu ích kinh tế liền song phát nổ rất nhiều ngu nhạc kinh kỳ công ty cộng lại một. Năm ích lợi, là tuyệt đối giải trí cự đầu. Chỉ là, cho đến nay, Vi Tấn giải trí đều không có đặt chân làng giải trí. Cũng không có thành lập kinh kỳ công ty. Cũng coi là cho cái khác ngu nhạc kinh kỳ công ty lưu lại con đường sống. Trong nháy mắt, liên quan tới Vi Tấn giải trí đủ loại tin tức dễ tại Diệp Thu trong đầu loại bỏ một dễ. Hắn cũng trong mơ hồ có chút đoán được đối phương gọi điện thoại đến dụng ý. Hắn là không phải là muốn chúng ta cùng Vi Tấn ký kết. Ngươi làm sao biết? Tào Tam Thuận chừng hai mắt một cái, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bên cạnh Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải hai người cũng là như thế. Đồng Đại Hải một mặt kinh dị kêu lên, tiểu tử ngươi sẽ không phải là bán tiên chuyển thế à? Biết trước, nhìn xem ba người cái kia một mặt kinh ngạc biểu lộ. Diệp Thu cười cười nói, cái này có gì kỳ quái? Các người cũng không phải không biết hai ngày này ta nhận được không xuống 10 cái công ty giải trí điện thoại, tất cả đều là muốn cùng ta ký hợp đồng. Nghe nói như thế, Tào Tam Thuận ba người không khỏi thoải mái. Hai ngày trước đang trực tiếp truyền hình ca nhạc hội trên phát sinh trận kia điên cuồng khen thưởng mưa, để cho những giải trí đó người của công ty đều kích động điên rồi. Không chỉ có tìm tới Diệp Thu, cũng tìm tới bọn hắn. Bất quá Tào Tam Thuận trong lòng ba người cũng đều minh bạch. Những người này mục tiêu cuối cùng nhất nhưng thật ra là Diệp Thu. Vì vậy đối với những giải trí đó công ty mời chào, bọn hắn tuy nhiên rất tâm động, lại không có đáp ứng, mà là trực tiếp cáo chi Diệp Thu về sau. Dễ cự tuyệt bọn hắn. Cái này Vi Tấn giải trí không phải không khai kinh kỳ công ty sao? Bọn hắn muốn tìm chúng ta làm gì? Mặc dù có chút đoán được cái này Vi Tấn giải trí giám đốc ý đồ đến. Bất quá đối với cụ thể nội dung, Diệp Thu nhưng vẫn là đoán không được. Chẳng lẽ nói bọn hắn hiện tại có ý muốn đặt chân làng giải trí? Nói đến đây, Diệp Thu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Thực ra hắn thật muốn nhìn xem, làm cái này giải trí cự đầu đặt chân làng giải trí về sau, hội dẫn phát làng giải trí bao lớn chấn động. Đến lúc đó, sẽ đem cái này sơ cứng tĩnh mịch bố cục cho đánh vỡ cũng khó nói. Tào Tam Thuận nghe, lắc đầu vừa cười vừa nói. Cái này hắn ngược lại không có nói với ta. Hắn chỉ là muốn mời chúng ta làm Vi Tấn TV đại sứ hình tượng người. Sau đó trở thành Vi Tấn TV ký kết dẫn chương trình. Ký kết dẫn chương trình. Diệp Thu nghe xong, không khỏi cười cười, xem ra hai ngày trước trận kia khen thưởng mưa để cho đường đường Vi Tấn giải trí đều có chút ngồi không yên a. Thực ra như thế Diệp Thu nghĩ lầm. Đối với tin tức giải trí mà nói, thật đúng là không có đem cái này khu khu 2000 vạn để vào mắt. Đối với chút tiền ấy, bọn hắn càng nhìn chúng là Diệp Thu cùng tín đồ của hắn dàn nhạc tại dân mạng bên trong lực thu hút. Ngắn ngủi 2 giờ phát sóng trực tiếp, liền hấp dẫn tới vượt qua 500 vạn đám dân mạng xem online. Triệt để đánh vỡ mạng lưới phát sóng trực tiếp Topic từ thành lập tới nay các hạng ghi chép. Cũng vãn hồi Vi Tấn TV từ thành lập phía sau liền thủy chung bất ổn bất hòa cục diện khó xử. Chính là nhìn trúng điểm này. Hai ngày này Vi Tấn giải trí những người lãnh đạo một mực đang thảo luận mời chào Diệp Thu kế hoạch. Mà khi bọn hắn biết được Diệp Thu cự tuyệt sở hữu giải trí công ty mời chào, biểu thị tạm thời không có ký kết công ty giải trí dự định về sau, càng là tăng nhanh mời chào bước chân. Bởi vì một khi Diệp Thu ký hợp đồng giải trí công ty, như vậy chỉ cần thoáng một bao trang, giá trị con người của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt gấp bội, thậm chí là gấp mấy chục lần. Đây là xưa nay coi trọng hiệu ích kinh tế Vi Tấn tập đoàn không muốn thấy nhất, mà bây giờ đúng vậy mời chào Diệp Thu thời cơ tốt nhất. Diệp Thu đem gạo cất vào nồi cơm điện, cắm lên nguồn điện, sau đó hỏi, bọn hắn chuẩn bị làm sao cái ký pháp. Đối với cái này Vi Tấn TV dẫn chương trình, Diệp Thu ngược lại là có chút hứng thú. Tào Tam Thuận lập tức nói, ký 3 năm, năm thứ nhất 500 vạn lương tạm, sau đó hàng năm lấy 25% biên độ tăng lên. Ngoài ra chúng ta phát sóng trực tiếp lúc khen thưởng, Topic sẽ cùng chúng ta một cửu khai, chúng ta chiếm 9 thành, bọn hắn nhận 1 thành. Đang nói đến cái này khen thưởng chia thời điểm, Tào Tam Thuận là vô cùng kích động, bởi vì hiện nay toàn bộ mạng lưới phát sóng trực tiếp bình đài khen thưởng chia cơ bản đều là chia 3-7, có thậm chí là chia 4-6 hoặc là chia 5-5. Cái này một cửu khai chia, liền hắn nghe được tin tức, cho đến tận này liền bọn hắn phần độc nhất. Với lại chúng ta chỉ cần duy trì mỗi tháng khai một trận phát sóng trực tiếp là được rồi. Tào Tam Thuận cũng là càng nói càng hưng phấn. Hắn thấy, đây quả thực chính là Vi Tấn âm nhạc cố ý cho bọn hắn đưa tiền đến rồi. Không chỉ có như thế, chỉ cần chúng ta đáp ứng ký kết, bọn hắn sẽ còn khai phóng toàn bộ Vi Tấn tập đoàn tuyên truyền cử đạo. Về sau chúng ta có cái gì ca khúc mới, album mới tuyên bố, bọn hắn cũng sẽ ở trước tiên cho chúng ta tiến hành quảng bá. Mà đây bút phí dụng, cũng là miễn phí, làm Diệp Thu nghe xong Tào Tam Thuận lời nói này về sau. Trên mặt nhất thời lộ ra gương mặt kinh ngạc, thậm chí có chút thật không thể tin. Bởi vì, điều kiện như vậy thật sự là quá hậu đãi. Hậu đãi đến làm cho Diệp Thu có chút khó mà tin được. Mà Diệp Thu cũng không biết, không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại Vi Tấn giải trí tổng giám đốc trong văn phòng, tổng giám đốc bí thư nhìn trước mắt phần này liên quan tới cho tín đồ nhạc đội đãi ngộ văn kiện. Một mặt kinh dị nói ra, Vương Tổng, đãi ngộ này, có thể hay không quá cao? Cái này Diệp Thu hiện tại tuy nhiên rất hòa, nhưng là, người xác định hắn thật xứng với đãi ngộ như vậy sao? Đối mặt tim mình bụng nghi vấn, Vương Tổng cười nhìn hắn một chút. Nói ra, biết rõ Lã Bất Vi sao? Biết rõ, đối phương nhẹ gật đầu. Giả sử đã nói hắn là Tần Thủy Hoàng cha. Vương Tổng cười cười, khoan thai nói ra, cái này Lã Bất Vi đời này làm thành công nhất sự tình chính là đầu tư lúc ấy vẫn là hạt nhân trang. Tương Vương, cuối cùng địa vị cực cao, quyền thế ngập trời. Mà hắn lúc ấy nhìn thấy Trang Tương Vương thì nói một câu. Chấm ngoặc kép, cái kia chính là, đối phương dừng một chút, nhìn xem bí thuật, nói từng chữ từng câu. Đầu cơ kiếm lợi vậy. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.